Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, người tốt lớn gan chó. Gia Gia, Đông Gia, Hình Vũ Gia cùng Dương Lâm tiếng kinh hô, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong phát ra, tiến vào đại sảnh người, thình lình chính là Hình Đống, tuy nhiên tóc trắng xóa. Lại tinh thần quắc thước, trong cặp mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, sáng ngời có thần, mang theo một loại xuyên thủng thế sự nhạy cảm lực, mặc lấy một thân màu xanh nhạt kiểu cũ trường bào, trên tay chống quải trượng, thong dong bình tĩnh hướng về Diệp Thiên cùng Hình Vũ Gia bên này đi tới. Nghe được Hình Vũ Gia đối trước mắt lão nhân này xưng hô, Diệp Thiên cũng là thần sắc sững sờ. Trước mắt lão nhân, cùng năm đó chính mình cứu con tin, hai cái có hình người giống như, dần dần tại Diệp Thiên trong đầu trùng hợp, cho dù không có Hình Vũ Gia cùng Dương Lâm hai người thanh âm. Giờ khắc này, Diệp Thiên cũng có thể kết luận, lão nhân này chính là Hình Đống. Giờ phút này, Diệp Thiên đột nhiên có một loại mắc lừa bị lừa cảm giác. Diệp Thiên còn chưa mở miệng, Hình Đống lại đoạt trước nói, chúng ta lại gặp mặt, nhiều năm không thấy, ngươi so năm đó càng thêm anh tuấn uy vũ đẹp trai. Mà ta thì là càng ngày càng không được, tùy tiện đi mấy bước đường, đều thở đến muốn mạng. Ra ra, ngài không phải tại hôm qua trong tai nạn xe, Hình Vũ Gia trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình lo lắng một đêm ra ra. Thế mà lông tóc không tổn hao gì, hiện tại lại bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình. Nàng không biết mình là cần phải cảm thấy hoan hỉ, vẫn là phải cảm thấy khổ sở. Hoan hỉ là, ra ra không có việc gì, còn rất tốt. Khổ sở là, ra ra thế mà sử dụng chính mình, dẫn tới Diệp Thiên hiện thân. Hình Đống cười ha ha, ánh mắt híp lại, khẽ thở dài. Vũ Gia a, ngươi cũng đừng trách Gia Gia. Gia Gia nếu là không làm thế nào, ngươi sao có thể làm sao nhanh, liền gặp được vị hôn phu đâu. Hình Đống, ngươi lớn mật. Diệp Thiên lạnh lẽo ánh mắt, khóa chặt tại Hình Đống trên thân, gọi thẳng tên, lạnh giọng quát nói, ngươi dám đối với ta đặt bẫy, dẫn ta hiện thân, ngươi tốt lớn gan chó. Giờ khắc này, Diệp Thiên là động thật giận, hắn không thể nhất tiếp nhận sự tình, thì là bị người hạ xuống bộ. Hình Đống sắc mặt hơi đổi một chút, chợt lại tranh thủ thời gian cười rạng rỡ lấy lòng nói. Ta cũng không có cách nào a, chỉ có thể ra hạ sách này, mới có thể cùng ngươi gặp mặt một lần. Còn xin ngươi có thể đủ nhiều nhiều thông cảm. Cáo từ, Hình Đống đã là cái lão nhân. Hơn nữa còn là người bình thường, Diệp Thiên mặc dù có lôi đình chi nộ, hắn cũng sẽ không đối Hình Đống động thủ. Đã hiện tại Hình Đống đã chủ động xuất hiện, như vậy chính mình cũng không có có tất phải ở lại chỗ này. Diệp Thiên hai chữ sau khi nói xong, quay người liền muốn đi ra ngoài. Hình Vũ Gia lại chạy tới, ôm đồm sao ở Diệp Thiên tay, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn thần sắc. Ôn nhu nói, Diệp Thiên, ta biết ra ra không đúng, nhưng ngươi muốn là lựa chọn vào lúc này buông tay mặc kệ. Ta cùng ra ra khẳng định khó thoát Dương Lâm độc thủ. Diệp Thiên cũng không ghét Hình Vũ Gia, từ đầu đến cuối Hình Vũ Gia đều bị Hình Đống mơ mơ màng màng. Cũng coi là người bị hại. Hình tiểu thư, đã ngươi sao ra ra chơi mất tích, dẫn ta hiện thân, như vậy. Ta cảm thấy hắn cũng rất có thể cùng Dương Lâm hát đôi. Người sao ra ra làm giật dây kịch một trong những nhân vật chính. Hắn lại làm sao có thể sẽ thương tổn ngươi đây? Diệp Thiên khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Hắn đối Hình Đống hành động, khịt mũi coi thường. Hình Vũ Gia mi đầu nhíu chặt. Diệp Thiên nói không phải là không có đạo lý. Chỉ là nàng ẩn ẩn cảm thấy. Nếu như Gia Gia thật sự là tại cùng Dương Lâm diễn xuất, Như vậy Dương Lâm diễn kỹ cũng thật cao minh a, cơ hồ đến lấy giả làm thật cấp độ. Hình Vũ gia trong lòng suy đoán, chỉ là một cái dự cảm, nàng không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh cho Diệp Thiên. Nàng không hy vọng Diệp Thiên ở thời điểm này rời đi. Thế nhưng là nàng lại không cách nào ngăn cản Diệp Thiên rời đi tốc độ. Hình Vũ gia chỉ có thể liều mạng bắt sao ở Diệp Thiên tay áo. Làm loại này không có chút ý nghĩa nào nỗ lực. Lúc này, Hình Đống bước nhanh đi tới, ngăn trở Diệp Thiên đường đi. Thần sắc cùng ngữ khí đều biến đến vô cùng thành khẩn. Diệp tiên sinh, Dương Lâm là thật phản bội Hình gia, ta không cùng hắn diễn xuất, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nói lời này thời điểm, Hình Đống hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt. Ngươi lên, Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hắn cũng không đi nâng Hình Đống, đã Hình Đống phải quỳ, vậy liền để hắn quỳ đi. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, theo Hình Đống thần thái ở giữa, hắn có thể cảm thụ được, Hình Đống vừa mới lời này cũng không hề nói dối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Nhan Hoa Long chết, làm tin dữ này truyền vào Diêu Vân trong tai lúc, Diêu Vân nhất thời cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, giống như là có vô số con ruồi bay múa, Nhan Hoa Long thế mà chết, cái này đem nàng áp tại dưới thân, khoảng chừng hơn 20 năm lão nam nhân, thế mà chết, mà lại bị chết vô cùng khó coi, không có một tấc hoàn chỉnh thi thể, là chân chính ý nghĩa phía trên chết không toàn thây, thi thể thành toái phiến, Diêu Vân trắng như tuyết mềm mại sau thân thể run rẩy kịch liệt lấy, sau đó mềm mại sau ngồi liệt tại rét lạnh mặt đất. Cái kia lạ lẫm thanh âm, về sau còn nói cái nào lời nói, Diêu Vân một câu đều không nghe vào trong tai. Nhan Hoa Long chết, triệt để xáo trộn nàng kế hoạch. Sau khi chuyện thành công, Nhan Hoa Long vốn phải là chết ở trên tay hắn, mà bây giờ, Nhan Hoa Long lại bị người khác giết. Chuyện này đối với nàng vô cùng bất lợi. Nhi tử Nhan Tiểu Hào sắp về nước, Nhan Hoa Long thì bị người giết chết. Cái này sẽ cho người coi là mẹ con bọn hắn vì được đến Khuynh Thành tập đoàn mà xuống tay với Nhan Hoa Long. Nói cho cùng, cũng là một câu, Nhan Hoa Long chết sớm một tuần lễ. Mấy phút đồng hồ sau, Diêu Vân mới dãy giụa đứng người lên, thần sắc cẩn thận quan sát một xuống chung quanh, cũng không khác thường về sau, mới đưa vào cái kia quen thuộc số điện thoại di động. Lão già kia, chết, ta không là bảo ngươi đừng có gấp động thủ nha, ngươi làm sao tự tiện hành động đâu. Điện thoại di động đầu kia truyền tới một tiếng oán giận âm. Diêu Vân khàn giọng lắc đầu nói, không phải ta, không phải ngươi. Đối phương cũng lộ ra vô cùng ngoài ý muốn, ngay sau đó lại truy vấn, này sẽ là người nào? Diêu Vân nói xong, không biết ba chữ này về sau, thì lập tức cúp điện thoại. Nàng hiện tại nhất định phải tỉnh táo, chấn định lại, nhiều năm như vậy thời gian đều sống qua tới, quyết không thể ở cái này giờ phút quan trọng phía trên xuất sai lầm, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Đang lúc Diêu Vân muốn đưa di động để xuống lúc, điện thoại di động của nàng lại thu đến một đầu giọng nói. Diêu Vân chú ý tới, giọng nói tin tức lại là trước đó cái kia số xa lạ phát tới. Khi nàng cẩn thận từng ly từng tí ấn mở giọng nói lúc, trọn vẹn dùng 10 phút đồng hồ thời gian, nghe xong cả đoạn giọng nói về sau, Diêu Vân bối rối sắc mặt, hiện ra một vệt hiểu ý mỉm cười, từ đáy lòng cảm thán nói, thật sự là trời không tuyệt đường người a, lần này liền ông trời đều đứng ở ta nơi này một bên. Lão già kia, ta thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn tại trước khi chết, giúp ta một đại ân, một cái kín đáo kế hoạch, trong khoảnh khắc tại Diêu Vân trong đầu chậm rãi thành hình. Lại mấy phút nữa, Diêu Vân đem bên ngoài hai cái thợ mát xa gọi tiến đến, thân thiết lôi kéo hai cái thợ mát xa tay, nàng thành thục mỹ lệ trên mặt, lần nữa lộ ra không che giấu được nụ cười, mềm mại sau tiếng nói. Hai vị tiểu muội muội, tới tới tới, mời các ngươi lại giúp ta vò sao vò ở ngực, ta cái này ở ngực có chút tố. Hai cái thợ mát xa nhìn nhau, đều cảm thấy không còn gì để nói. Trước đó Diêu Vân cao ngạo giống như là ngồi tại trên Kim Loan Điện nữ vương. Hiện tại làm sao lại biến đến như thế bình dị gần gũi. Tựa như nhà bên đại tỷ tỷ giống như, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.